Và những gì tiếp theo xảy ra thì ai cũng biết. Bức tượng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net